Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Salut Lin Lin sai lầm chí mạng. Ở trên đảo náo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không có khả năng chỉ có Kuzan cùng Monet mấy người bọn họ phát hiện cái này biến cố. Tất cả tại người trên đảo đều đã nhận ra cái này biến cố. Cao thủ ở giữa giao thủ động tĩnh là cực lớn, cho nên đừng nhìn ngay từ đầu Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc người tựa hồ cũng là quay chung quanh tại Salut Lin Lin cùng Gromas bên người tại triển khai kiềm chế lẫn nhau. Chiến đấu, nhưng là theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, vì để tránh cho mình chiến đấu ảnh hưởng đến người khác, cũng vì để tránh cho bị người khác chiến đấu ảnh hưởng đến mình. Từng cái từng đôi chém giết những cao thủ cũng đều trong chiến đấu từ từ rời đi địa điểm, cho mình chọn lựa một cái thích hợp chiến trường. Lúc này đang cùng Katakuri giao thủ Luchi cũng là đang thay đổi, cho nên phát sinh một sát na liền. Hóa thân thành tia chớp, cùng Katakuri kéo ra khoảng cách nhất định. Trận chiến đấu này là hắn tại chiếm cứ lấy ưu thế. Katakuri mặc dù danh xưng hoàn mỹ nam nhân, lại là Big Mom băng hải tặc bên trong người đứng thứ hai. Liền ngay cả Luchi đều không thể không thừa nhận hắn rất mạnh. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có hắn Rob Luchi cường. Lúc này Katakuri là chật vật dị thường. Trên thân vết thương chồng chất, phần lớn đều có cháy đen cảm giác, thậm chí còn đang hướng ra bên ngoài bốc khói lên khí đâu. Trong tay tam xoa kích cũng bị bẻ gãy hai cái, xiên. Biến có điểm giống là trường thương hoặc là trường mâu. Nguyên bản che khuất mình cái kia giữ tợn miệng Weibo cũng sớm đều không thấy bóng dáng. Không biết là trong chiến đấu rơi xuống, vẫn là bị Luchi cho hủy hoại. Dù sao diện mục thật của hắn cũng đã lộ ra. Thảm hại hơn chính là hắn một cây răng nanh đều bị đánh gãy. Lúc này cái này hoàn mỹ nam nhân là thật không hoàn mỹ. Trái lại Luchi mặc dù cũng là có chút chật vật, nhưng cuối cùng không có quá mức rõ ràng trọng yếu thương thế, chỉ là âu phục rách dưới, lộ ra mình cường tráng thân thể mà thôi. Tại Luchi nơi bả vai có một cái xuyên qua vết thương, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Katakuri dùng mình tam xoa kích đâm trúng Luchi. Chí ít nhìn từ ngoài, Luchi trên thân rõ ràng thương thế chỉ có cái này một cái. Lộ rõ cao thấp, nhìn một chút Katakuri, lại nhìn một chút bầu trời bên trong chậm chạp không có rơi xuống cái kia chín cái hỏa diễm mặt. Trời, Luchi trong lòng rất rõ ràng. Đây là Gromas đang cho bọn hắn dự cảnh cùng rút lui thời gian. Không được bao lâu, nơi này liền bị Gromas tiến hành hủy diệt tính đả kích. Lúc này Luchi tâm tình cũng là có chút không cam lòng. Hắn mặc dù muốn so Katakuri mạnh hơn một chút, nhưng là giữa hai người chênh lệch ngược lại cũng không phải thật có nghiền ép tính ưu thế. Cái này giao thủ thời gian không dài không ngắn, Luchi cũng rất khó nhanh như vậy liền xử lý Katakuri. Lúc này Gromas cho ra loại này tín hiệu, không thể nghi ngờ hắn cùng Katakuri chiến đấu không có khả năng tiếp tục nữa. Cái này gọi Luchi rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, vì cái gì mỗi lần ta đều xui xẻo như vậy? Rõ ràng lại cho ta 3 giờ. Không, nhiều nhất 2 giờ, ta liền có thể đem Katakuri cổ bẻ gãy à. Luchi ở trong lòng oán trách thầm nghĩ, nhưng là Gromas đều đã làm đến bước này, hắn cũng không được biện pháp. Bởi vậy tại nhìn về phía Katakuri cái kia thân ảnh chật vật về sau, Luchi mở miệng nói ra, hôm nay liền coi như số ngươi gặp may, hoàn mỹ nam nhân, lần tiếp theo gặp mặt, nhất định sẽ giết ngươi. Nói đến đây, Luchi đột nhiên lại nở nụ cười, lắc đầu mở miệng nói ra, có lẽ không có lần sau gặp mặt, hôm nay các ngươi Big Mom băng hải tặc có lẽ liền sẽ trở thành lịch sử. Sau khi nói xong, Luchi mở ra mình điện từ lĩnh vực, Kenbunsoku Haki trong nháy mắt bao trùm tuyệt đại đa số hòn đảo diện tích. Tại cảm thụ một lần về sau, cả người trong nháy mắt hóa thành điện quang từ tại chỗ biến mất không thấy. Katakuri tại nhìn thấy một màn này về sau, dùng mình cái kia cường đại Kenbunsoku Haki thăm dò nhiều lần. Sau đó mới rốt cục xác nhận Luchi đã rời khỏi nơi này. Tận đến giờ phút này, hắn mới chậm thở ra một hơi, đem trong tay tam xoa kích cắm trên mặt đất, vịn mình cái này đã hư hại vũ khí, nhẹ giọng nỉ non nói, hoàn mỹ nam nhân, sao, còn đúng là mỉa mai đâu. Hơi chậm thở ra một hơi về sau, Katahuri cũng minh bạch lúc này tựa hồ cũng không phải mình có thể lề mề thời điểm. Giống như có chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia 9 cái mặt trời, Katakuri biểu lộ cũng là phi thường âm trầm. Hắn cũng có được một cỗ dự cảm bất tường. Khi Mone quay trở về tới Waver bên kia thời điểm, Luchi thân ảnh đã tại đỡ lấy Waver ra hỏa này. Gặp này ấy Mone cũng là thở dài một hơi, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, những người kia đâu? Chạy. Luchi rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Mone thấy thế cũng là đưa tay liền muốn giải trừ Waver trên người năng lực. Mà Waver thì tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại Mone hành vi. Mở miệng nói ra, lưu ta một mạng, tại để ta gặp được Hawkback tiên sinh trước đó. Tuyệt đối đừng giải trừ năng lực của ngươi. Không phải ta liền muốn đã hôn mê. Mone khi nghe thấy Waver lời nói sau cũng là nở nụ cười. Sau đó lại vội vàng nói, được nhanh điểm trở về Ilun Hào, thuyền trưởng lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Luchi cũng là gật gật đầu. Hắn mở miệng nói ra, ta dùng mình Kenbunsoku cảm giác dưới. Những người còn lại cũng đều đã bắt đầu rút lui. Bất quá Zozu đại ca khoảng cách Ilun Hào xa xôi. Bất quá nghĩ đến lấy lực phòng ngự của hắn, gánh vác cái này trùng kích nên vấn đề không lớn, nhiều nhất liền là trọng thương, ngược lại cũng không cần quản hắn, cho nên chúng ta đi nhanh lên đi. Nói đến đây, Luchi tựa hồ nghĩ tới điều gì vấn đề, mở miệng đột nhiên hỏi, đúng, trai nại, Fua Fua Nomi đâu? Khi nghe thấy Luchi lần này hỏi thăm về sau, Mone biểu lộ cũng biến thành âm trầm xuống. Tiếp lấy nàng cũng không có giấu giếm cái gì một bên cùng cõng Waver Luchi nhanh chóng rời đi nơi. Này, vừa mở miệng nói ra, bị một cái đáng chết con chuột nhỏ cho trộm đi. Cái kia Chafangalo, ngươi sẽ không phải là nói ngươi bại bởi kia là cái gì Chafangalo đi. Luchi khi nghe thấy Mone lời nói về sau, có chút khinh bỉ mở miệng nói ra, mà Mone thì thở phì phò nói, làm sao có thể, cuối cùng Kuzan cái kia trước hải quân đại tướng xuất hiện. Tiếp ứng hắn, nếu không cũng sẽ không làm thành như vậy. Kuzan, Luchi tại nghe thấy cái này danh tự sau biểu lộ biến đổi. Không thể tin mở miệng nói ra, nghĩ hắn Luchi cùng Kuzan cũng coi là đối thủ cũ. Tương ái tương sát nhiều lần, vô luận là tại năm đó Fur Island bên trên hay là tại Grand Line nửa trước đoạn quần đảo Sabaody. Bên trên, dù sao hai người còn không có đem cái kia nghiệt duyên cho làm rõ đâu. Tiếp lấy không đợi Mone mở miệng nói chuyện đâu. Trên bầu trời một cái hỏa diễm mặt trời liền mang theo hủy diệt hết thảy khí thế từ trên trời giáng xuống, một giây sau, toàn bộ hòn đảo đều bị đập bỗng nhiên hướng dưới mặt biển chìm một đoạn. Sau đó mới lần nữa, đánh, lên. Tiếp lấy cường đại hỏa diễm khí lãng trong nháy mắt liền từ cái kia, mặt trời rơi xuống, địa phương. Tịch cuốn đi ra, đem trọn cái trên hòn đảo rừng rậm đều cho hoàn toàn đốt lên. Giờ này khắc này, cái này đảo rùa trên lưng đã là một cái biển lửa. Cường đại sức mạnh sấm sét tạo thành một cái hộ thuẫn. Tại hỏa diễm khi lãng cuốn tới thời điểm, đem Mone cùng Waver đều bảo hộ ở bên trong. Tiếp lấy Luchi giải trừ năng lực này, nhìn một chút chung quanh biển lửa này cảnh sắc, trầm giọng mở miệng nói ra. Cô gian tên kia sự tình đằng sau rồi nói sau. Việc cấp bách là muốn mau chóng rời đi nơi này. Đây vẫn chỉ là lần thứ nhất rơi xuống mà thôi. Đằng sau nhưng còn có 8 cái đâu. Monet cùng Waver biểu lộ cũng là biến đến mức dị thường nghiêm túc. Rất rõ ràng, hai người bọn họ là biết phía sau 8 cái đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa. Gromas chiêu này, hỏa diễm quân vương 9 ngày hoành không? Chỉ là treo trên trời, là có thể đem hết thảy chiến trường từ từ chuyển hóa vì hỏa diễm của chính mình sân nhà. Nhưng là cái này cũng vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Mỗi khi có một cái mặt trời rơi xuống, liền sẽ mang tới một lần hủy diệt tính trùng kích. Với lại theo mặt trời rơi xuống số lượng càng nhiều, trùng kích cùng hủy diệt cường độ cũng sẽ tăng lên gấp bội. Một khi cái này 9 cái mặt trời tất cả đều nện xuống, liền như là năm đó ở sa mạc chi quốc bên trong lần thứ nhất đối mặt chiêu này Borsalino nói như vậy. Liền xem như hải quân bản bộ Marineford đoán chừng đều muốn bị phá hủy cái 3-4 lần. Bởi vì cái này nhưng là chân chính, diệt đảo cấp, áo nghĩa. Cùng lúc đó, tại Gromas bên kia, lúc này tràng cảnh cũng là phi thường hùng vĩ. Làm, mặt trời rơi xuống, địa điểm, nơi này đã hóa thành một cái hố sâu. Lúc này nơi này tản ra nồng đậm cháy mùi thơm. Thật giống như có đồ vật gì bị nướng chín. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện chung quanh đây mặt đất sớm đều đã không có. Một chút bùn đất bị nhiệt độ cao nung khô đi ra kết tinh tản mát tại phụ cận. Nhưng chân chính mặt đất đã biến mất. Chết đi đảo mai rùa bên trên cái kia to lớn lại kiên cố mai rùa đã hoàn toàn bị chiêu này cho nện. Xuyên thấu qua mai rùa. Lúc này tản ra chính là đảo rùa mùi thịt mà. Tại cái này hố sâu trung tâm, Gromas cái kia thân ảnh cao lớn chính đứng ở nơi đó. Lúc này Gromas trạng thái cũng không tính thật là tốt. Trước ngực có lôi đình xuyên qua vết thương, còn có hoàng đế kiếm mang tới thương thế. Nhìn thật giống như đã trải qua một trận đại chiến. Bất quá mặc dù có chút chật vật, nhưng Gromas trên thân vẫn như cũ là thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Sau lưng cái kia chập chờn hỏa kỳ lân cái đuôi cũng đang run rẩy lấy. Rất rõ ràng, hắn cũng không lo ngại. Trái lại tại cách đó không xa xa lớt Lin Lin, vậy sẽ phải so với hắn Gromas đại gia thê thảm nhiều hơn. Xa lớt Lin Lin lúc này thân bên trên khắp nơi đều là cháy đen ấn ký. Tóc dài cũng đều đốt 7-8 phần, nhìn qua nơi nào còn có cái gì tứ hoàng phong thái. Thật sự là muốn bao nhiêu nghèo túng, có bao nhiêu nghèo túng, trong tay hoàng đế kiếm cũng sớm đều đã trở thành đoạn nhận. Phiêu phù ở bên người nàng, mặt trời Prometheus, lúc này cũng là một bộ tùy thời muốn dập tắt bộ. Dáng, về phần một cái khác, lôi vân rớt, trạng thái còn tốt điểm. Bất quá đang nhìn hướng Gromas thời điểm, ánh mắt kia rõ ràng tràn đầy hoảng sợ. Lúc này Salus Lin Lin cái kia trước đó có thể lực kháng Gromas, cải tạo cánh tay, bên trên. Linh hồn khí tức cũng không còn như vậy nồng nặc. Tựa hồ trước lúc này trong chiến đấu tiêu hao không ít lực lượng. Gromas nhìn xem cái kia chật vật không chịu nổi Salus Lin Lin. Khóe miệng đã phủ lên một vòng hung bạo tiếu dung, mở miệng cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha ha, chết lão thái bà, quả nhiên là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, từ ngươi leo lên hòn đảo này thời khắc lên, liền đã đem mình chỉ nửa bước bước vào đến trong quan tài a. Đừng quá đắc ý, Gromas, ngươi biết ta hiện tại mặc dù nhìn rất chật vật, nhưng người căn bản không có cho ta tạo thành cái gì không thể vãn hồi thương thế không phải sao? Salus Lin Lin cầm trong tay đoạn nhận hoàng đế kiếm. Ánh mắt hung tợn nhìn xem Gromas nói ra. Salus Lin Lin lời nói này nói cũng không sai. Hai người tổng cộng mới giao thủ nửa ngày thời gian cũng chưa tới. Làm sao có thể tùy tiện liền phân ra cái thắng bại đến? Salus Lin Lin mặc dù nhìn xem chật vật, nhưng là chân chính trọng thương cũng không có. Kiệt ha ha ha ha, nói không sai, chết lão thái bà, người cái này thương thế trên người xác thực không thế nào nặng. Ta nguyện ý thừa nhận sức phòng ngự của ngươi vô cùng mạnh. Liền xem như ta đến đối mặt, cũng là rất khó giải quyết. Nhưng là, xem ra ngươi căn bản không có chú ý tới. Chính ngươi phạm vào một cái dạng gì sai lầm chí mạng. Cho tới để cho ta tại cùng ngươi giao thủ trong nháy mắt. Liền đã không còn đem cái gì fua fua no mi để ở trong lòng. Nơi này là tứ hoàng bãi săn, a. Hôm nay là tử kỳ của ngươi a. Salut Lin Lin, Gromas 10 phần tự tin đại mở miệng cười nói ra. Mà khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, Salut Lin Lin biểu lộ cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Nàng nghe ra, Gromas gia hỏa này tựa hồ thật rất có tự tin ở chỗ này nhanh chóng đánh giết mình. Giọng nói kia cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Càng không phải là đang nói khoác lác, nói đùa, mà là tràn đầy cực mạnh lòng tin. Nhưng là mình đến cùng phạm vào sai lầm gì? Từ giao thủ trước tiên đến tận đây, Salut Lin Lin cẩn thận hồi tưởng một lần, đều không có cảm thấy mình chỗ đó xuất hiện chỗ sơ suất. Hẳn là thật sự là phô trương thanh thế. Salut Lin Lin trong lòng có chút nghi ngờ thầm nghĩ. Đồng thời nàng cũng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Gromas chế tạo ra còn lại 8 cái hỏa diễm mặt. Trời, mặc dù chiêu thức kia uy lực cực lớn, nhưng là nàng cũng không phải là gánh không được. Mà liền tại Salut Lin Lin đem ánh mắt thu hồi thời điểm. Tầm mắt của nàng tại lược qua mặt đất một sát na. Trong nháy mắt biến kinh hoảng hốt, nàng rốt cục biết mình sai lầm chí mạng phạm ở nơi nào. Như thế sai lầm xác thực đầy đủ đưa nàng đưa vào chỗ chết. Cái kia chính là nàng không nên đạp vào tòa này không lớn không nhỏ, hòn đảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN